Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Hủy đi cái này vầng thái dương. Đại thương truyền đến chiếu thư đầy trời đều là, vô luận hoàng thất vẫn là thần dân đều có thể nhìn thấy. Bởi vậy các đại hoàng thất còn chưa phát ra tiếng, rất nhiều lớn nhỏ thế lực đã là xôn xao một mảnh. Nhất quốc độc tôn, đại thương dã tâm cũng quá đại a. Một tờ phế vạn quốc, khí phách cũng rất lớn, nếu quả thật thống nhất, đối với ta đợi tới nói chưa nếm không là một chuyện tốt. Hoặc là nói, đây là thiên chuyện thật tốt mới là, liền sợ sẽ không dễ dàng như vậy a. Cái này vạn quốc hoàng, quyền, nào có như vậy mà đơn giản từ bỏ quyền thế trong tay. Dù sao cũng là hơn vạn quốc gia, cơ số quá to lớn, chắc chắn sẽ có không cam tâm thần phục người. Mà chỉ cần có người dẫn đầu, việc này liền không dễ dàng như vậy làm thành. Một khi liên hợp lại, không phải một cỗ tiểu thế lực, thống nhất là đại thế. Những nước nhỏ này cho dù có tạc tâm, chỉ sợ cũng không có tạc đảm. Đại thương thánh thượng tân nhiệm chi phối, tay xé kim bằng, quan tuyệt thiên hạ phong thái các ngươi cũng không phải không có gặp. Huống chi đại thương thánh thượng trong tay có chí bảo, ai dám lỗ mãng. Lời tuy như thế, cần phải cầu quá phận. Vạn nhất đem những nước nhỏ này bức gấp, khó đảm bảo không liều mạng. Như thế, dù sao tiểu quốc không giống với thần quốc. Thần quốc mục tiêu lớn, tùy tình địch đều có bị làm giết gà dọa khỉ nguy hiểm. Cho nên thần quốc thức thời tự hạ vương hầu là chính xác cách làm. Có thể phía dưới tiểu quốc phân tán khắp nơi, liền không nói được, cả nhân tộc đều bị cái này một chương chiếu thư mà oanh động. Vô số thanh âm bên trong, các đại hoàng thất chặt chẽ liên hệ, cả ngày lẫn đêm thương thảo đối sách, vẻ mặt nghiêm túc, mà bởi vì những này hoàng thất dung chuyển, thiên hạ bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Nhân tộc hoàng thành, thập phương hoàng thành bây giờ bị sửa đổi vì duy nhất hoàng thành. Thiên hạ còn lại hết thảy thành trì lớn nhất chỉ có thể xưng là vương thành, không được xưng hoàng. Trong hoàng thành, Trần Trường Sinh nghe Chu Chính báo cáo, sáu đại vương triều khoáng mạch 1003, thần tinh mỏ 31 ta, mặt khác tiêu diệt toàn bộ tư nguyên 5.300 tỷ, tam phẩm đạo binh 2 kiện, tứ phẩm đạo binh 8 cái, lục phẩm đạo binh 32 kiện, còn lại hạ đẳng đạo binh một số. Thần quốc tư nguyên như sau, thần quốc trong khoáng mạch hơn 3.000, thần tinh mỏ 108 ta, quốc khố tư nguyên thần quốc mang đi không ít, chỉ còn lại 3.000 tỷ. Đạo binh có nhất phẩm đạo binh 1 kiếm, nhị phẩm đạo binh 7 kiện, tam phẩm đạo binh 18 kiện, còn lại trung đẳng cùng hạ đẳng đạo binh một số. Trần Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, thần quốc xem như đã từng lớn nhất thế lực to lớn. Tư Nguyệt khẳng định không chỉ là như thế điểm, nhưng người ta tự hạ sau này, chuyển nhượng hoàng quyền, mang đi một bộ phận cũng không phải là nước, còn lại những này đã coi như là không tệ, đều xung nhập quốc khố đi. Trần Trường Sinh đón đến nói, về sau đem vạn quốc tư nguyên cùng nhau tiêu diệt toàn bộ về sau, lại thống nhất tập hợp một lần, hiện tại hắn mấy cái có lẽ đã vô địch cùng thiên hạ. Tu vi cũng không lấy tăng lên nhanh, cũng không phải không nóng nảy, mà chính là vô số dị tộc ở phía đối diện. Hắn hoàn toàn có thể thôn phệ dị tộc đến tăng thực lực lên. Mà những tư nguyên này thống nhất đại lục, hắn cũng nên giữ lại một điểm nội tình tới làm đề phòng. Mà lại đại lục sắp bắt đầu lang thang, nếu như đem những tư nguyên này đều dùng chỉ, dọc đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giải quyết như thế nào? Huống chi đột phá đến đạo cảnh đỉnh phong về sau, hắn lại muốn tăng cao tu vi, liền trước mắt cái này 8 vạn ức đã không đủ hắn đột phá. Chi phối cảnh tu vi để bạt độ khó khăn thẳng tắp tăng lên. không chỉ có hoàn mỹ cảnh giới cần lấy gấp 5 lần tư nguyên đánh vỡ cực hạn. Dù là hoàn mỹ trước đó cửu tầng cảnh giới, cũng cần to lớn tư nguyên, cùng cực hạn cần thiết không kém bao nhiêu. Thẳng thắn hơn, hắn muốn đột phá chi phối cửu tầng đỉnh phong, liền cần dùng đến gần 10 vạn ức tư nguyên. Đột phá hoàn mỹ còn cần 10 vạn ức. Nói cách khác, so sánh hắn lần trước đột phá thôn phệ gần 2.000 tỷ linh khí tổng lượng. Lần này cần 20 vạn ức, thêm ra chỉnh một chút gấp 10 lần. Đây là một cái khủng bố số lượng, dù là toàn bộ đổi thành thần tinh, cũng cần 20 vạn khỏa thần tinh. Vì thần biết được, Chu đang nói, trần chờ nói, thánh thượng, những này đạo binh vì sao không phân phát ra ngoài? Tư nguyên tồn hắn lý giải, có thể đạo binh, nhiều như vậy, giữ lại cũng vô dụng thôi. Không nóng nảy, Trần Trường Sinh nhìn xem ngoài cửa sổ nói, chờ đem cái này cửu châu thiên hạ triệt để vững chắc về sau. Luận công hành thưởng, hắn còn không có chỉ định ai là cửu châu vương, ai là nhất phẩm đại tướng. Rất nhiều thứ đều không có rơi xuống hạt bụi, làm sao chia phát, thánh thượng mưu tính sâu xa. Chu Chính liền vội vàng khom người sau đó nói, này vi thần đi xuống trước. Trần Trường Sinh gật đầu, đem Hắc Đế đưa tới. Đúng, Chu Chính đi không lâu sau, Hắc Đế đến, mặt tướng khấu kiến thánh thượng, đại trận sự tình thế nào? Trần Trường Sinh hỏi. Hắc Đế vội vàng nói, đã bố trí đầy đủ, chỉ cần thánh thượng ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại lục liền có thể bắt đầu di động. Trần Trường Sinh giao cho bọn hắn bố trí rất lợi hại chu toàn, bao quát mục tiêu chỉ hướng, dọc đường thăm dò tinh thần trận pháp máy móc, di động đại lục trận pháp, thậm chí khống chế đại lục đình trệ trận pháp, đầy đủ mọi thứ. Vậy liền mở ra đại trận đi. Trần Trường Sinh đứng lên nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về vạn giới cửu trọng thiên. Nơi đó mới là hết thảy khởi điểm, cũng là vô tận cơ duyên chỗ. Thậm chí, sau khi trở về đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong lục soát lấy tư nguyên hắn đều nghĩ kỹ. Hắc Đế nghe vậy hơi biến sắc mặt, có phần có chút khẩn trương. Hiện tại liền mở ra, không cần lại chuẩn bị một chút, thậm chí không cần thông chi thiên hạ. Đây chính là toàn bộ đại lục lang thang lộ trình xa xôi không nói. Trên đường gặp được cái gì, người nào cũng không tốt nói. Vạn nhất nếu là đụng phải cái ngôi sao gì loại hình quái vật khổng lồ, coi như cái gì đều không. Trọng yếu như vậy sự tình, cứ như vậy bắt đầu. Hiện tại liền mở ra, không cần chiếu cáo thiên hạ. Dù là chiếu cáo thiên hạ cũng phải chờ tới về sau. Trần Trường Sinh nhìn về phía Hắc Đế, hắn lý giải Hắc Đế lo lắng, nhưng cuộc hành trình này là nhất định phải đi. Về phần trên đường hung hiểm, tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có tay hái sao trời năng lực, nhưng hủy diệt tinh thần đại lục biện pháp hắn phần lớn là. Mà đoạn đường này cũng nhất định là vượt mọi chông gai, cùng hủy diệt nương theo một con đường. Về phần chiếu cáo thiên hạ quá sớm cáo chi chỉ sẽ khiến sợ hãi. Dù sao đến sau cùng, tất cả mọi người sẽ biết hắn làm như vậy chỗ tốt. Dù sao vạn giới cửu trọng thiên mới là trung tâm, cùng cửu trọng thiên kết nối, có ích vô cùng. Đến lúc đó không nói người người nhập đạo cảnh, nhưng người người vì hoàng, thọ nguyên vạn niên chỉ là bình thường. Mạt tướng, lĩnh mệnh. Hắc Đế đứng dậy, hơi có chút ngưng trọng lui ra. Trong đại điện, Trần Trường Sinh một chỗ trong cảm giác được một số gánh vác. Nói cho cùng, quyết định này là hắn khư khư cố chấp, nhượng vô số người vận mệnh bị hắn cải biến. Tương lai, nói không chừng liền sẽ có người sinh ra lời oán giận. Dù sao không phải người nào đều khát vọng tu hành thánh địa. Đến cho ra một hợp lý giải thích, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Trần Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh, nhìn lên bầu trời thái dương, ngôi sao hủy diệt, nguy hiểm cho đại lục, bị ép di chuyển mắt thấy đại nhật sao vàng nổ tung. hủy diệt buông xuống, đến lúc đó không cần hắn nói, đại lục ở bên trên người cũng sẽ xin hắn cứu vãn thế giới. Như thế, không giữ quy tắc lý, cho nên sau đó phải làm liền là hủy đi cái này vầng thái dương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.